Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đến tiếp sau phiên bản cải biến. Trung Minh không tại thứ nhất tuần. Nghĩ hắn, tốt a, kỳ thật, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục người vậy không có bao nhiêu người thật nghĩ Trung Minh. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na nhưng có thể so sánh muốn một điểm. Những người khác cũng liền như thế. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Trung Minh vậy cũng không tính là một cái đặc biệt lấy khả quan. Nhất là đối Chu Trấn, Hùng Khải cùng Tôn Hoành Thịnh những người này mà nói. Đương nhiên, trong âm thầm mọi người vẫn là hội thảo luận. Rất nhanh mọi người cũng liền đều rõ ràng Trung Minh chỉ là chuyển cương vị cũng không có bị sa thải. Nhưng cái này tại rất nhiều người xem ra vậy không có gì khác biệt. Chu Trấn, Hùng Khải, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Lưu Vũ Tân Thanh hai người kia hô tiến phòng làm việc của mình, những người khác thì tiếp tục bận bịu việc của mình, coi như không chuyện phát sinh qua. Lớn như vậy một cái hạng mục, thiếu một cái thực tập sinh cũng không trở thành để cho người ta cảm thấy có cái gì nghiêm trọng. Hậu quả, Lưu Vũ Tân trong văn phòng, Trung Minh sự tình các ngươi cũng đều biết, việc này không cần thiết thảo luận, một cái hạng mục phải gìn giữ ổn định, loại này đau đầu là nhất định phải đi. Hôm nay tìm các ngươi tới, là xác nhận một chút phiên bản mới sự tình. Chu Trấn, phiên bản mới ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề à? Lưu Vũ Tân nhìn một chút Chu Trấn. Chu Trấn gật đầu, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề à. Hắn là chủ nhà thiết kế, chẳng lẽ lại nói phiên bản mới không có Trung Minh liền không vòng vo. Lưu Vũ Tân gật đầu, ân, đúng, trước đó ta để Trung Minh viết phiên bản mới công năng thiết kế văn kiện. Không biết hắn có hay không xóa bỏ, nếu như xóa bỏ lời nói cũng có thể lật lịch sử phiên bản lật ra đến. Cái này chút chức năng mới, Chu Trấn ngươi điểm một điểm, như thường lệ tiến lên. A, văn kiện ta nhìn một chút, đều vẫn còn, không có xóa, bất quá chỉ là những công năng này. Chu Trấn tạm thời không nghĩ tới một cái rất tốt từ ngữ. Lưu Vũ Tân, ân, những công năng này thế nào? Chu Trấn suy nghĩ một chút, nói ra, cảm giác đều có chút quá bảo thủ. Không có cái gì mới nội dung cùng cách chơi, đều là một chút ưu hóa, điều chỉnh, đại khái Trung Minh cũng chính là vỗ ót một cái nghĩ ra được tinh hải chiến trường chức năng này. Đến tiếp sau linh cảm khô kiệt đi, a, như vậy phải không, ta xem một chút. Lưu Vũ Tân bật máy tính lên, mở ra Trung Minh đã viết xong thiết kế văn kiện, giống như đúng là quá bảo thủ, cũng không sẽ mắc sai lầm. Nhưng, nhìn như vậy, Trung Minh khả năng đúng là linh cảm khô kiệt đi. Lưu Vũ Tân vậy do dự. Hắn có thể nhìn ra, nếu như dựa theo lần này thiết kế, khả năng tối đa cũng liền duy trì tình huống trước mắt. Rất khó lại tiếp tục tăng lên số liệu. Với lại đối người chơi tới nói vậy không có cái gì phi thường mong đợi cải biến. Không quản là hạng mục lợi nhuận, còn là sinh động số liệu. Đều rất khó có tinh hải chiến trường cái này phiên bản vừa đẩy ra thời điểm loại kia tăng lên. Lưu Vũ Tân trước đó một mực không thấy Trung Minh thiết kế văn kiện. Hiện tại lật một cái, có chút sầu muộn, liền theo cái này cải biến. Còn muốn giống trước đó như thế tổng doanh thu hàng tháng lật 4 lần là không thể nào. Lật gấp 2 vậy không có khả năng, có thể bảo trì tại hơn 4 triệu cũng không tệ. Vậy liền đổi, Hùng Khải, ngươi ra lại một phần mới cải biến. Lưu Vũ Tân nhìn một chút Hùng Khải. Hùng Khải sững sờ, ta, Lưu Vũ Tân gật đầu. Đương nhiên, ngươi kết hợp Trung Minh mấy cái này thiết kế văn kiện. Ra lại một chút cải biến. Hiện tại chúng ta hạng mục tình huống vừa lúc, người chơi sức chịu đựng vậy tương đối mạnh. Thừa dịp cái này cơ hội thanh lợi nhuận số liệu kéo lên đi. Nếu có thể ở tháng này thanh số liệu kéo đến tổng doanh thu hàng tháng ngàn vạn, vậy chúng ta lấy sau phát triển liên hội tốt hơn nhiều. Ta đã cùng Lữ Tổng báo cáo qua, Lữ Tổng đối chúng ta hạng mục hiện tại phi thường trọng thị. Rất nhiều tài nguyên vậy đang cố gắng địa tranh thủ bên trong. Cái này tuần chúng ta liền sẽ đến hai cái mới mỹ thuật. Một chút quảng cáo vị vậy đang thảo luận với nhau. Không qua hơn 4 triệu số liệu này còn chưa đủ tốt. Trong công ty có mấy cái cạnh tranh hạng mục. Chúng ta bây giờ tranh thủ đến tài nguyên vậy có hạn. Nhưng nếu như tổng doanh thu hàng tháng có thể tới ngàn vạn. Cái kia từ công ty thu hoạch được tài nguyên liền hội gấp bội mà tăng lên. Cho nên, cái mục tiêu này là chúng ta nhất định phải đạt tới mục tiêu. Hắn nhìn một chút Hùng Khải. Thế nào, có lòng tin sao? Hùng Khải sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Có lòng tin. Lưu Vũ Tân lại nhìn một chút Chu Trấn. Các loại Hùng Khải Thanh mới thiết kế văn kiện viết ra về sau. Ngươi cho hắn giữ cửa ải, không được liền mình đại tu. Chu Trấn, a, tốt Lưu chủ quản. Lưu Vũ Tân cảm giác Chu Trấn thái độ không phải cực kỳ kiên quyết, có chút không cao hứng. Làm sao cảm giác ngươi không có lòng tin gì? Tinh Hải chiến trường đại công có thể đã hoàn thiện, hiện tại liền là để ngươi cùng Hùng Khải tại cơ sở này bên trên đổi động các ngươi một chút đều. Không có lòng tin, các ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta, một cái thế giới cơ cấu sư, một cái chủ thiết kế, liền một cái thực tập sinh cũng không sánh nổi. Chu Trấn vội vàng nói, có lòng tin, có lòng tin. Kỳ thật Chu Trấn ngoài miệng nói xong có lòng tin, trong lòng là thật không có ngọn nguồn. Vì sao A, Tinh Hải chiến trường vì sao A thành công? Hắn đến bây giờ vậy không có làm quá hiểu a. Muốn nói Tinh Hải chiến trường chơi vui, điều động người chơi tính tích cực, tăng lên trò chơi xã giao thuộc tính. Đúng, cái này chút đều có thể phân tích ra được. Nhưng cái này cùng người mù sờ voi như thế, người mò tới quạt hương bổ như thế lỗ tai, hắn mò tới cái mũi, đều cho là mình mò tới voi. Nhưng voi rốt cuộc là tình hình gì? Thật đúng là chưa chắc nói đúng. Tinh Hải chiến trường chức năng này cũng là như thế. Quả thật có thể phân tích ra cực kỳ nhiều người chơi ưa thích lý do. Nhưng thật muốn tại cơ sở này bên trên cải biến, vậy thì tương đương với là cho voi chỉnh dung. Thật đúng là chưa chắc liền có thể thành công. Huống chi Lưu Vũ Tân mục tiêu, thế nhưng là tại 5 triệu tổng doanh thu hàng tháng trên cơ sở gấp bội nữa. Không có áp lực, cái kia làm sao có thể. Lưu Vũ Tân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem lấy hai người kia. Được rồi, ta vậy không dội các ngươi nước lạnh. Xác thực việc này có độ khó nhất định. Ta vậy rõ ràng, hiện tại vấn đề mấu chốt liền là kéo thu nhập. Dù là làm không được 10 triệu, làm đến cái 9 triệu. Cũng có thể thông qua nội bộ nạp tiền thanh số liệu này cho cưỡng ép kéo lên đi. Kỳ thật các ngươi nghĩ, gấp bội đơn giản liền là để mỗi người nhiều móc gấp đôi tiền. Đúng hay không? Tinh Hải chiến trường chức năng này bên trong có rất nhiều có lưu dư địa phương. Cũng tỉ như nói, hiện tại hai người chiến đấu vô luận chiến lực, cường nhất phương chí ít chụp máu 12%. Số liệu này có thể hay không đổi thành 5%. Hiện tại tất cả mọi người cùng nhau chờ phục sinh. Phục sinh thời gian có thể hay không đổi thành có thể mua. Có thể hay không đem một vài chuyên môn phục vụ tại Tinh Hải chiến trường chức năng này đạo cụ xuất ra đi bán. Chu Trấn nháy nháy mắt. Minh bạch, Tinh Hải chiến trường chức năng này là cỡ lớn PvP chiến trường. Nếu là chiến trường, người chơi chiến lực khác biệt, khẳng định liên hội không công bằng. Người mạo xưng 10.000 ta một phân tiền không có mạo xưng. Cái này chiến đấu lực khẳng định có chênh lệch rất lớn. Mà Trung Minh định cưỡng chế chụp máu 12% quy tắc chính là vì ở một mức độ nào đó hạn chế thổ hào. Đơn giản tới nói, tỉ như một cái thổ hào mạo xưng 100.000. Tại chiến đấu lực bên trên hoàn toàn nghiền ép tất cả miễn phí người chơi. Lúc này khả năng 100 cái miễn phí người chơi xông đi lên. Hắn hạm đội đều căn bản vốn không mất máu, mà tại gia nhập quy tắc này về sau, mỗi đánh một người liền cưỡng chế chụp máu 12%. Dạng này một cái thổ hào tối đa cũng liền đánh 9 người. Mạo xưng nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, mà Lưu Vũ Tân cảm thấy số này giá trị còn có thể lại điều thấp. Nếu như điều thành 5%, thổ hào có thể đánh 20 người. Đây chính là đang biến tướng cổ vũ thổ hào tiếp tục đại ngạch nạp tiền. Bởi vì thổ hào ở trong game đưa đến tác dụng lớn hơn. Cái khác cải biến cũng là cùng loại. Theo Lưu Vũ Tân, cái này chút cải biến hoàn toàn có thể lợi dụng. Tại trong ngắn hạn thanh nạp tiền cho kéo lên đi. Chỉ cần tổng doanh thu hàng tháng đến trình độ nhất định, liền có thể thuận lý thành chương cùng cao tầng muốn càng nhiều tài nguyên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.